Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 110, vì cô ấy, làm gì cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì hôn thêm cái nữa, tiểu nhân xâm áp mặt lại gần, người đàn ông đang dựa vào chăn mỉm cười, đưa tay giữ lấy gáy cô. Một nụ hôn chấm dứt, cả hai đều có chút choáng váng. Gương mặt Giang Đường đỏ bừng, đôi mắt long lanh như chứa cả hồ nước thu, ánh nhìn sóng sánh đầy ý vị. Lục Trường Trinh đã nhịn 2 tháng rưỡi, tính ra là 75 ngày rồi. Người đàn ông nhịn suốt 75 ngày, có thể không nhớ nhung sao? Lần trước, ăn nhân sâm là 75 ngày trước, lúc này có phản ứng cũng là chuyện bình thường. Trên tàu không được làm bậy đâu nhé. Giang Đường nghiêm túc ngồi thẳng dậy, phổ cập pháp luật cho anh. Lục Trường Trinh bị chọc cười không ngừng, đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Không sao, cho anh ôm một lát là ổn rồi. Hai vợ chồng cứ thế trên tàu, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại trò chuyện, ăn uống, ngày trôi qua một cách êm đềm suốt 8 ngày. Lúc này, tàu đã vào địa phận miền Nam, chỉ cần 2 ngày nữa, họ sẽ về đến thành phố nơi gia đình anh đang sinh sống. Trong khoang vốn không có ai ngoài họ, giờ lại có thêm 2 hành khách mới. Hai người này vừa lên tàu là ngủ, đắp chăn ngủ say như chết. Dù là giữa ban ngày, tiếng ngáy của họ vẫn vang trời như sấm rền. Chuyện này thì Giang Đường cũng có thể nhịn được, nhưng điều đáng sợ hơn chính là đôi giày của họ. Mùi hôi bốc lên, nồng nặc đến mức Giang Đường chịu không nổi, lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thối quá mức, mùi hôi từ giày họ còn kinh khủng hơn cả phân trong chuồng heo. Giang Đường bịt miệng, vội vã chạy ra khỏi khoang, lao vào nhà vệ sinh mà nôn không ngừng. Mà nhà vệ sinh trên tàu lúc này cũng chẳng sạch sẽ gì. Trước giờ, mỗi lần Giang Đường muốn vào đó, đều là Lục Trường Trinh vào trước, xả nước sạch sẽ rồi mới để cô vào. Nhưng lần này, cô vào mà anh chưa kịp chuẩn bị. Người đi trước lại không mấy giữ gìn vệ sinh, bừa bộn dơ bẩn, khiến cô càng nôn thê thảm hơn. Lục Trường Trinh nhìn mà đau lòng không chịu nổi, vừa giúp cô vỗ lưng cho dễ chịu, vừa âm thầm quyết định, sau này nếu không có việc gì quan trọng thì cố gắng đừng đi tàu hỏa nữa. Còn nữa, lần sau về đơn vị, nhất định phải mua cả 4 ghế trong khoang, như vậy mới tránh được tình huống khó chịu này. Sau khi Giang Đường nôn xong, rửa tay sạch sẽ, cô ngước mắt nhìn Lục Trường Trinh đầy tủi thân. Đầu mũi cô ửng đỏ, trong mắt còn ngấn nước, trông đáng thương hết mức. Đường Đường, anh đi tìm trưởng tàu, bảo họ đổi cho chúng ta khoang khác. Còn chỗ để đổi sao? Do vừa nôn xong, giọng cô có chút khàn khàn. Lục Trường Trinh gật đầu, anh đi hỏi thử. Được, Giang Đường đi cùng Lục Trường Trinh đến hỏi, kết quả vận may của họ không tệ, vẫn còn chỗ trống. Lục Trường Trinh không chần chừ, lập tức mua luôn cả 4 vé trong khoang đó, đảm bảo từ đây đến khi đến nơi sẽ không có ai mang. Đôi chân hủy diệt, nào bước vào nữa, nhân viên tàu có hơi ngạc nhiên, cảm thấy anh thật sự hơi phí tiền. Nhưng khi nhìn bộ quân phục xanh trên người anh, rồi lại nhìn nữ đồng chí bên cạnh đang tủi thân đến mức như bị ai bắt nạt. Cô ấy lập tức hiểu ngay. Được rồi, tôi sẽ làm vé cho 2 người, khoang số 15, ngay phía trước khoang các bạn đang ở, cảm ơn đồng chí. Lục Trường Trinh cảm ơn, Giang Đường cũng nhẹ giọng, có chút khàn khàn nói theo. Cảm ơn ạ, nhân viên tàu ban đầu còn chút suy nghĩ riêng, nhưng vừa nghe giọng nói ngoan ngoãn mềm mại này, cô ấy lập tức suýt xoa một tiếng, tất cả suy nghĩ đều tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, nếu con gái mình cũng ngoan ngoãn như cô bé này, đừng nói là mua thêm 2 chỗ ngồi, dù có phải bán cả mạng mình cũng đáng. Sau khi giải quyết xong chuyện đổi chỗ, Lục Trường Trinh quay lại khoang cũ lấy hành lý. Anh bảo Giang Đường đứng đợi ở hành lang, anh lấy đồ xong sẽ ra ngay, Đường Đường đừng đi lung tung, có chuyện gì lập tức gọi anh. Trải qua gần 10 ngày nghỉ ngơi trên tàu, cơ thể Lục Trường Trinh đã hoàn toàn hồi phục. Chỉ còn lại một vài vết sẹo, nhưng đau đớn thì không còn nữa. Anh bước nhanh về khoang cũ, lấy hành lý của cả hai. 2 người nằm ở giường trên vẫn ngủ say, tiếng ngáy vẫn vang như sấm rền. Lục Trường Trinh liếc nhìn hành lý của họ đặt dưới giường, không bị động đến, liền yên tâm rời đi. Giang Đường đứng đợi ngoài hành lang, khoảng cách không xa, vừa thấy anh bước ra là cô đã nhìn thấy ngay. Vì quá ghét mùi từ 2 người kia, cô không lập tức chạy lại mà đợi anh đến gần trước. Đợi đến khi anh đến, cô mới tiến lại gần. Nhưng ngay giây sau, Cô lập tức nhíu mày. Sao thế Đường Đường, trên người anh có mùi à? Lục Trường Trinh vừa nói vừa giơ tay lên ngửi thử tay áo. Nhưng hình như chẳng có mùi gì cả. Có mùi, Giang Đường có khứu giác cực kỳ nhạy, đặc biệt là với những loại thực vật có độc hại. Dù số lượng nhỏ cô cũng có thể nhận ra. Lên chỗ mồi mới, anh sẽ thay quần áo. Giang Đường đáp lại một cách lơ đãng, khoác tay anh, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Lục Trường Trinh nhíu mày. Sao thế, Lục Trường Trinh, lúc nãy mùi hôi quá, em chỉ lo nôn, quên mất chuyện này rồi. Giang Đường ghé sát vào tai Lục Trường Trinh, thì thầm rất khẽ. Hai người đó có mùi gì sắt giống hệt mùi của đại độc cầu mất tích ở nông trường Hồng Tinh. Cô vừa nói xong, Lục Trường Trinh lập tức liếc mắt về khoang tàu mà họ vừa rời khỏi. Anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng nhận biết của Giang Đường. Hai người kia, nếu không phải gián điệp địch thì cũng là người đã tiếp xúc với chất độc. Không thể để họ rời đi dễ dàng. Đường Đường, trước tiên chúng ta đến khoang mới đã. Được, khoang mới sạch sẽ khiến tâm trạng Giang Đường tốt hơn hẳn. Cô mở cửa sổ, nhìn phong cảnh xanh mát bên ngoài, cảm thấy dễ chịu. Lục Trường Trinh không chậm trễ, nói ngay. Đường Đường, anh phải quay lại đó. Em khóa cửa từ bên trong, chỉ mở cửa khi nghe tiếng anh. Anh định bắt bọn họ sao? Em giúp anh. Giang Đường không quên chuyện Lục Trường Trinh từng bị thương. Cô không muốn anh gặp nguy hiểm, cô muốn giúp. Không sao đâu, mình anh là đủ. Là quân nhân, anh không thể trơ mắt nhìn nghi phạm mà không làm gì. Nhưng là một người chồng, anh không thể để vợ mình mạo hiểm. Anh sẽ tìm tiếp viên trưởng đi cùng, đừng lo. Nhưng em giỏi hơn bọn họ mà, em mạnh hơn họ. Giang Đường vẫn cố gắng thuyết phục. Đường Đường ngoan, nghe lời anh, ở đây chờ anh. Nói xong, Lục Trường Trinh xoay người rời đi. Giang Đường khóa chặt cửa. Lục Trường Trinh thử đẩy cửa vài lần, xác định đã khóa kỹ, anh mới rời đi. Giang Đường ở trong khoang một mình, lập tức cảm thấy chán. Còn nếu mình không nghe lời thì sao nhỉ? Lục Trường Trinh mà giận thì dỗ thế nào đây? Cô nhìn cánh cửa, tự lẩm bẩm. À, có cách giúp rồi. Gương mặt cô bỗng rạng rỡ. Cô lấy giấy vệ sinh từ hành lý, xé hai miếng, nhét vào lỗ mũi. Sau đó, cô lôi ra một chiếc áo sơ mi, gấp lại thành dải dài, buộc quanh mặt như một chiếc khẩu trang để bảo vệ mũi thêm một lớp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật giật chiếc áo sơ mi để đảm bảo nó không bị tuột, Giang Đường vác theo hai túi hành lý, mở cửa, lén lút quay lại khoang tàu cũ. Lục Trường Trinh dẫn hai tiếp viên tàu quay lại, dự định lấy lý do kiểm tra giấy thông hành để bắt hai kẻ tình nghi. Nhưng khi vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến ba người đứng hình. Trên sàn tàu, hai người kia bị trói chặt tay chân bằng quần áo, miệng bị nhét chặt bằng chính đôi giày thối hoắc của họ. Lục Trường Trinh, tiếp viên tàu, rõ ràng, ai đó đã ra tay trước bọn họ. Cách chương.